bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1512, muốn hướng âm phủ. Phong đô hiện trạng, Trung gia muốn đoạt phong đô. Tại cổ lão trong truyền thuyết, Tần Hoàng dã tâm to lớn, có thể nói là khoáng cổ thước kim. Hắn lúc trước không chỉ có muốn phục hồi nhân hoàng chi vị, càng muốn hơn phía trên phạt tiên đình, phía dưới thống âm phủ, trở thành trong thiên địa này chí cao vô thượng nhất người thống trị. Vì thế, hắn tu hành ngũ long bá thế quyết, tu vi ép thẳng tới hợp đạo, lại có tổ long chi khí tại thân. Tầm thường hợp đạo cũng khó có thể thương tổn hắn. Trừ ngoài ra, hắn huấn luyện binh tướng, đến 1 triệu đại tần thiết kỵ, có thể chiến tiên đình thiên binh, dưới trướng mãnh tướng, từng cái đều là mạnh mẽ tuyệt luân cái thế cường giả. Mặt khác, hắn còn bí mật gây dựng một cái âm tượng đại quân, làm một thống âm phủ làm chuẩn bị. Có thể nói, thời điểm đó đại tần, kỳ uy võ thái độ, mơ hồ có dung chuyển tiên đình xu thế, khiến hai đại tiên đình thấp thỏm lo âu. Thậm chí, hai đại tiên đình không khỏi trong bóng tối thiết kế, khiến Bách Gia Thư Viện cùng Đại Tần quyết liệt, khiến nhân tộc thế lực bên trong hao tổn, sau đó thừa cơ ám sát Tần Hoàng, khiến Đại Tần lâm vào quần long vô thủ cục diện. Cuối cùng, nhân hoàng phục hồi kế hoạch, chết từ trong trứng nước. Từ đó về sau, thế gian liền lại không Tần Hoàng như vậy khoáng cổ nhân kiệt. Nhân hoàng xem như triệt để xuống dốc. Chỉ bất quá, Tần Hoàng chết đi, dưới trướng tinh binh cường tướng cũng dần dần tiêu vong. Hắn bí mật chú tạo, để mà nhất thống âm phủ 1 triệu âm tượng, lại là từ đầu đến cuối không có hiện thế. Tiên đình đã từng phái người tìm khắp thiên hạ, tìm đại năng thôi diễn cổ kim, nhưng thủy chung không có phát hiện mảy may dấu vết để lại. Chỉ có Tần gia, cái này truyền thừa từ Đại Tần Vương thất gia tộc mới biết được. Tần Hoàng tạo thành âm tượng, đều là giấu tại một chương cổ lão bức tranh phía trên. Mà bức tranh đó, từ Tần gia đời đời truyền thừa, vô số Tần gia người muốn tìm ra bí mật trong đó, nhưng thủy chung không thể thành công. Về sau tức thì bị Tử Vi Tiên Đế bắt đến Tử Vi Tinh phía trên. Càng là đã mất đi cơ hội, tại Tuyệt Vô Thần dẫn người diệt đi Tần gia thời điểm, Tần Thiên Nhai mang theo chương này cổ lão bức tranh trốn thoát, cuối cùng lại rơi tại Sở Cuồng Nhân trong tay. Tần gia trong tay tuy có này họa quyền, nhưng lại khó có thể phân tích ra bí mật trong đó. Mà lường trước tiên đình cũng không biết, cái này âm tượng không tại trần gian, mà lại giấu ở âm phủ. Sở Cuồng Nhân nhìn trong tay bức tranh, lộ ra một vệt nụ cười. Hắn có tiểu ái phân tích, này họa quyển bên trong bí mật với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là bí mật. Không có người biết, Tần Hoàng năm đó một người sống sờ sờ, thế mà lại đem bí mật đúc thành âm tượng giấu ở âm phủ. Xem ra, có tất muốn đi một chuyến âm phủ. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, trần gian sự tình, lưu lại một bộ phân thân, lại thêm Tuyệt Vô Thần bọn người, đủ để xử lý. Mà về phần âm phủ sự tình, trần gian người sống nhập âm phủ, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Cũng chỉ có hắn cái này quỷ đế mới có thể thông suốt, thuận tiện đáp ứng ban đầu Hoa Vô Ái nói muốn đi gặp một lần, thuận tiện đem việc này cũng làm đi. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân tìm tới Lam Vũ, đem chính mình muốn đi âm phủ đơn giản nói một lần. Mà Lam Vũ cũng rõ ràng âm phủ quỷ quyệt vô cùng. Nếu không phải đại năng, người sống đi rất khó thi triển, có thể vì chính mình nói không được sẽ trở thành Sở Cuồng Nhân gánh vác. Liền dự định trước hồi thư viện. Nói đến, chính mình từ khi trở thành quỷ đế về sau, giống như còn là lần đầu tiên đi âm phủ a. Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm nghĩ đến. Mà giờ khắc này, âm phủ, phong đô, đến 1 triệu âm binh tại các nơi tuần tra, duy trì lấy phong đô thành có thứ tự vận chuyển. Mỗi ngày, đều sẽ có không ít vong hồn theo tiên giới các mà tràn vào âm phủ, đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong. Mà theo chuyển kiếp vong hồn càng ngày càng nhiều, phong đô thành tại từ nơi sâu xa tựa hồ là đạt được một loại nào đó che chở giống như. càng phát ra vững chắc. Có thể ngay hôm nay, toàn bộ phong đô lâm vào trước nay chưa có chấn động bên trong. Chỉ thấy nơi xa, có một nhóm thân mang thiết giáp, tay cầm đao phủ âm binh già thiên tế nhật, bay lên không trung mà đến, mà cầm đầu, chính là một người mặc trường bào màu đen trung niên nam tử. Cùng bốn phía âm binh âm tướng khác biệt chính là, hắn là một cái, người sống, chính xác tới nói, chính là một cái âm phủ người. Âm phủ người cùng trần gian người sống điểm khác biệt lớn nhất chính là, thể chất của bọn hắn bị âm ở giữa hoàn cảnh đồng hóa. Không giống trần gian người sống một dạng, sẽ bị âm phủ âm khí quấy nhiễu. Tại âm phủ, liền có không ít âm phủ người tồn tại. Tại tiên giới phá nát gây dựng lại về sau, bọn họ tạo thành các loại đều có thế lực, hoặc là phụ thuộc tại tam đại địa phủ, hoặc là chiếm đất làm vua. Thế lực rắc rối phức tạp, mà bây giờ, xuất hiện tại phong đô, liền là đến từ một cái tên gọi Trung Gia thế gia thủ lĩnh. Trung Gia, là âm phủ gia tộc lớn nhất một trong, là gần với tam đại địa phủ bên ngoài thế lực, mà từ tiên giới phá nát gây dựng lại về sau. Tam đại địa phủ bên trong, phong đô địa phủ bị hao tổn nghiêm trọng nhất, nội tình gần như hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí tam đại địa phủ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ còn lại có âm phủ, còn có Thái Sơn hai đại địa phủ, nhưng Sở Cuồng Nhân xuất hiện, một lần nữa thành lập phong đô luân hồi cơ chế, làm đến phong đô trở lại tam đại địa phủ hàng ngũ. Bách vạn âm binh xuất hiện, càng làm cho phong đô tại âm phủ có đặt chân chi lực. Bất quá tuy nhiên như thế, Trung Gia vẫn như cũ là đúng phong đô địa phủ nhớ mãi không quên. Vẫn muốn đem chiếm lĩnh. Thay vào đó, cái này không, Trung Gia chi chủ Trung Vân hôm nay liền lại dẫn âm binh đến đây tấn công phong đô. Phong đô, gian nào đó trong lầu các, hai đoàn u ngọn lửa màu xanh lục bỗng nhiên bốc lên mà ra. Một cái khô lâu âm binh chậm rãi đứng dậy, đen nhánh lơ lửng lục hỏa hai mắt nhìn về phía nơi xa, lạnh hừ một tiếng, Trung Gia người lại tới, thật đúng là âm hồn bất tán đây. Hắn vừa sải bước ra, đi vào phong đô thành trên không, mà vô số vong hồn cũng biết một trận đại chiến sắp phát sinh, nhưng bọn hắn đối với cái này tựa hồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Một cái vong hồn còn đối mới tới vong hồn nói ra. Không có việc gì, có khô lâu tướng quân, vẫn là Bạch đại nhân bọn họ tại, rất nhanh liền đi qua. Các ngươi đi trước lưu hồn nhai tránh tốt đừng đi ra. Lưu hồn nhai, chính là để mà an trí vong hồn chi địa. Vô số vong hồn tại âm binh dưới chỉ thị, ào ào tìm địa phương tránh tốt, tò mò nhìn trên bầu trời sắp chiến đấu phát sinh. Lúc này, lần lượt từng bóng người theo phong đô thành bên trong lao ra. Mỗi trên người một người, đều mang không phải tầm thường khí tức. Ở trong đó, có không ít người thậm chí đều là kim tiên cấp bậc tồn tại. Bạch Mị, Ngạo Nguyệt, thậm chí là 80 ma tướng, đều ở trong đó, là chư vị đại nhân. Không ít vong hồn nhìn đến những người này, phảng phất có người đáng tin cậy giống như, trong lòng vô cùng quyết tâm. Mà Trung Vân nhìn đến trước mắt cái này từng đám thực lực cường hãn âm binh âm tướng, tâm tình cũng là có chút buồn bực. Đều nói phong đô là tam đại địa phủ bên trong yếu nhất, nhưng là, nó trưởng thành tốc độ, lại là khiến Trung Gia có chút kinh hãi. Không có ai biết, cái này bách vạn âm binh, 80 ma tướng đều là từ nơi đó xuất hiện. Chỉ biết là, giống như cùng vị kia tại trần gian bên trong tham dự giới tử chi tranh phong đô tân nhiệm quỷ đế có quan hệ. Trung Vân, lập tức lui binh, nếu không đừng trách ta đao hạ vô tình. Khô lâu âm cầm trong tay xuất hiện một thanh lưỡi hái, ngữ khí băng lãnh nói, khô lâu tướng, ngươi cho rằng ta sẽ không đánh không có nắm chắc trận chiến sao? Lần này, chúng ta có thể đến có chuẩn bị. Trung Vân cười lạnh nói. Chỉ thấy hắn lấy ra một phương đen nhánh đế ấn, một cỗ luân hồi chi lực từ trong đó lan tràn ra. Trong chốc lát, toàn bộ phong cũng vì đó chấn động. Bạch Mị, Ngạo Nguyệt đám người sắc mặt biến đổi. Là luân hồi đế ấn. Không tệ, chính là luân hồi đế ấn. Trung Vân tay nâng luân hồi đế ấn,